Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 812, mục tiêu, Khiếu Nguyệt Sơn. Góc truyện audio.com. Áo đen thanh niên ánh mắt oán độc, nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc, mới quay người rời đi, biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Thân thể bị hủy, cái này có thể cũng coi là thâm cửu đại hận rồi. Tô Tử Mặc chứng kiến áo đen thanh niên ánh mắt, đã biết rõ. Việc này rất khó bỏ qua. Hôm nay, đối với Tô Tử Mặc mà nói, đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp xử lý, chính là đuổi theo mau, đem áo đen thanh niên nguyên thần đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Chẳng qua là, áo đen thanh niên đi trước một bước, khoảng cách của song phương, đã kéo đến xa xôi. Hơn nữa, nơi này là Hắc Sa Lĩnh. Tô Tử Mặc đối với cái này mà hoàn cảnh tương đối lạ lẫm. Hắn không có đuổi theo rất xa, cũng đã mất đi áo đen thanh niên tung tích. Nguyên thần xuất khiếu về sau, đã không có thân thể giam cầm, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ cực nhanh, coi như là phát hiện áo đen thanh niên tung tích. Nếu không phải phóng thích huyết độn thuật, Tô Tử Mặc cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Huống chi áo đen thanh niên thân là Hắc Sa Lĩnh thiếu chủ, thân phận tôn quý, nơi đây bộc phát đại chiến, chỉ sợ đã kinh động đến không ít yêu ma cường giả. Như tiếp tục đuổi giết, chỉ sợ gặp lâm vào liên miên khổ chiến, khó có thể bứt ra. Làm sơ trầm ngâm, Tô Tử Mặc liền buông tha cho đuổi giết, tổn thất quay trở lại. Đã có lần này kinh nghiệm, lần sau nếu là lại chống lại trung giai yêu ma, hắn tử cũng không phạm phải đồng dạng sai lầm. Đến lúc Tô Tử Mặc tổn thất trở lại lúc trở về, bên này đại chiến cũng đã chấm dứt. Áo đen thanh niên thân là trung giai yêu ma, đều suýt nữa chết, rơi vào thân thể hủy diệt thê thảm kết cục. Mặt khác yêu tộc nhìn thấy, căn bản không dám lưu lại, tứ tán chạy thục mạng. Trong rừng chỉ để lại đầy đất thi thể. Chẳng qua là cái này một lát công phu, thì có hơn 100 bộ yêu thú chết hơn thế. Hầu tử, linh hổ, thanh thanh đều có chút phấn khởi. Bọn hắn tiến vào vạn yêu cốc về sau, đã bị Khiếu Nguyệt Sơn yêu thú đuổi giết 10 ngày. Đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận đến, hôm nay rốt cuộc phát tiết đi ra. Đã liền tiểu hồ ly trong mắt cũng khó khăn giấu sắc mặt vui mừng, vuốt trong tay nước sơn hắc đại cái dù, yêu thích không buông tay. Thống khoái, thật là thống khoái a, linh hồ nhếch miệng cười không ngừng. Vỗ lồng ngực, lớn tiếng kêu gào lấy, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, sau này ta xem ai còn dám đuổi giết chúng ta, đến bao nhiêu, đều cho bọn hắn đánh về đi. Năm người bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn biết rõ, từ giờ khắc này, bọn hắn sẽ không chạy trốn tiếp chết. Tiểu hồ ly đem nước sơn hắc đại cái dù thu vào trong túi chữ vật. Ghé mắt hỏi, công tử, kế tiếp chúng ta đi đâu? Yêu thú tu luyện ra nguyên thần về sau, có thể điều động pháp lực, cũng có thể sử dụng một loại pháp lực rèn túi chữ vật. Cực kỳ thuận tiện, đương nhiên, cũng có một chút yêu ma lựa chọn đem binh khí của mình giấu tại trên thân thể, hoặc là trong miệng, hoặc là trong thức hài. Linh hổ nâng lên nắm đấm, lớn tiếng nói, đương nhiên là tìm một cái mảnh lãnh địa. Chúng ta cũng làm cái lãnh chúa vui đùa một chút. Lãnh chúa nhiều hơn uy phong a, khống chế vạn yêu. Vênh váo hò hét đấy. Không tệ, hầu tử gật đầu tán thành. Hắn từng giây từng phút đều có chiếm núi làm vua tâm tư. Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn xem linh hổ, hỏi, có phải hay không lên làm lãnh chúa? Còn có rất nhiều nữ yêu tinh phụng bồi ngươi a, là. Linh hổ lâm vào ảo giác bên trong, thần sắc mê say, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Vừa mới nói nửa chữ, liền cảm nhận được một cỗ sát khí. Lập tức tinh thần chấn động, tỉnh táo lại, làm sao có thể, linh hổ ngôn từ chính nghĩa nói, Ta hổ phách thiên chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Cái gì nữ yêu tinh đều là thoảng qua như mây khói. Hồng phấn khô lâu, linh hổ liếm láp mặt, tiến đến Thanh Thanh bên cạnh, nịnh nọt cười nói. Ta có Thanh Thanh làm bạn như vậy đủ rồi. Cút, Thanh Thanh duỗi ra to mọng chân dài, trực tiếp đem linh hổ đạp bay. Tiểu hồ ly hơi hơi nhíu mày, nói khẽ, thế nhưng là, chúng ta mới vừa vặn đột phá, cũng chỉ là cấp thấp yêu ma, đều muốn làm một phương lãnh chúa, ít nhất cũng phải trở thành trung giai yêu ma nha. Vậy thì có sao? Linh hồ từ đằng xa vui vẻ mà chạy về, nói, vừa rồi cái kia hắc hạt tử chính là trung giai yêu ma, còn không phải bị đại ca đánh cho té cứt té đái. Vứt bỏ một bộ túi ra, nguyên thần bỏ chạy, Thanh Thanh cũng gật gật đầu, nói, nếu bàn về thực lực, đại ca có lẽ đương được rất tốt một phương lãnh chúa, coi như là không sánh bằng một thân to lớn lãnh chúa. Làm cái tiểu lãnh chúa có lẽ không có vấn đề, thế nhưng là, cái nào có dư thừa lãnh địa đâu. Tiểu hồ ly lắc đầu, nói, nơi này là vạn yêu cốc. Tất cả lớn nhỏ lãnh địa, chỉ sợ sớm đã bị tất cả đại yêu ma chiếm cứ. Đơn giản, hầu tử trong mắt nổi lên một tia huyết quang, liếm môi, nói, tìm một cái chỗ lãnh địa, chúng ta năm cái ra tay, đưa bọn chúng lãnh chúa đã trấn áp, còn lại yêu tộc người nào dám phản kháng. Hầu tử trời sinh tính hiếu chiến, một khắc cũng không đến an phận. Coi như là không ai trêu chọc hắn, hắn đều suy nghĩ tìm khắp nơi người đánh nhau, chiếm trước người khác lãnh địa, cái này không tốt sao? Tiểu hồ ly nháy mắt mấy cái, yếu ớt mà hỏi, a ly, ngươi là không có ở yêu tộc thế giới dạo qua, linh hồ khoát tay nói, bên này chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, không có gì đạo lý đáng nói. Nắm tay người nào lớn, người nào là có thể sống xuống dưới, người nào là có thể sống thật tốt. Tiểu hồ ly như có điều suy nghĩ. Bọn hắn tiến vào vạn yêu cốc trong khoảng thời gian này, cũng không có chủ động trêu chọc qua người khác, nhưng lại ngay cả tục hai lần bị người khi dễ đến cùng bên trên nguyên nhân căn bản chính là bọn họ thực lực thấp kém. Hầu tử cũng nói, đều muốn tại yêu tộc thế giới sinh tồn, một mặt nhường nhịn, một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, căn bản không có dùng. Nơi đây hết thảy cũng là muốn dựa vào nắm đấm đánh ra đến đấy. Tiểu hồ ly gật gật đầu, nói, ừ, ta nghe các ngươi đấy. Tô tử mặc thủy chung cũng không nói ra phương pháp, nhưng trong lòng đã có so đo. Vô luận là hắn, còn là hầu tử, linh hồ, đều rất khó khuất cư nhân hạ, chiếm cứ một mảnh lãnh địa, tình thế bắt buộc. Thanh Thanh trầm ngâm nói, chúng ta mới vào vạn yêu cốc, đối với nơi này cũng không tính quen thuộc, chiếm cứ cái nào mảnh lãnh địa tương đối khá đây, cái này thật có chút chú ý, nếu là lựa chọn không đúng, đụng phải cứng rắn cái đinh, lãnh chúa vị trí không có đoạt lấy, bọn hắn năm cái chỉ sợ còn có thể nguy hiểm tính mạng. Mọi người thấy hướng Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, nói, liền đi Khiếu Nguyệt Sơn đi. Hầu tử, linh hồ hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, linh hồ vỗ cái ót, nói, thiếu chút nữa đem cái này gốc đã quên. Khiếu Nguyệt Sơn đám này nhóc con, đuổi theo chúng ta trèo đèo lội suối. Trèo non lội suối 10 ngày. Cái này chàng tử có được tìm trở về. Tô Tử Mặc đem lão thử giao cho bọn họ địa đồ lấy ra. Nói, nhìn Khiếu Nguyệt Sơn cái mảnh này lãnh địa phạm vi. Tại chung quanh đây là sau cùng tiểu đấy. Suy luận xuống, kia lãnh chúa thực lực có lẽ yếu kém. Chính là cái này rồi. Hầu tử cũng tỏ vẻ đồng ý, linh hồ kích động. Nói nhao nhao lấy, đi, sẽ đi ngay bây giờ. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, đừng nóng vội, chúng ta trước lẻn vào Khiếu Nguyệt Sơn, Ở bên kia tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, ổn định cảnh giới, tốt nhất có thể thăm dò rõ ràng Khiếu Nguyệt Sơn hư thật. Làm tiếp ý định, Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, đều muốn công chiếm một mảnh lãnh địa. Không dễ dàng như vậy. Bọn hắn chỉ có 5 người. Nếu là cường công, chỉ sợ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Huống chi, hầu tử bọn người đã tế luyện bản mệnh pháp khí. Mà hắn tạo hóa thanh liên, còn chưa kịp tế luyện. Đến lúc cảnh giới của hắn ổn định lại, pháp lực đem nguyên thần, thân thể, huyết mạch cải tạo hoàn thành. Tế luyện tạo hóa thanh liên, thực lực của hắn chắc chắn tiến thêm một bước. Kể từ đó, công chiếm Khiếu Nguyệt Sơn nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều. Đi, rời đi trước cái này. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, phất phất tay. Nơi đây ở vào Hắc Sa lĩnh phạm vi. Hắc Sa lĩnh thiếu chủ gặp trọng thương, suýt nữa vẫn lạc, chỉ sợ không được bao lâu sẽ có cường giả đi tìm đến. Cách chương.